Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 49. Hồi thứ 119, Lão Nam Hải trao mày trước nguy cơ. Nghe Mai Nương nói rất can đảm và hy sinh, kỳ Lão Nam Hải giật mình. Mai Nương đã theo chúng tôi nhiều năm rồi, chớ có làm trái ý. Mai Nương vội ngắt lời kỳ lão. Chủ công đừng có nói nhiều, ý kẻ tớ giờ này đã quyết rồi. Dứt lời, Mai Nương quay lưng, chống gậy trúc đi nhanh về phía cửa mộ. Liền đứt trào thủ với theo, vợ chồng kỳ lão Nam Hải cùng một lượt bấu hai cánh tay của Mai Nương. Ba cả giận hét to. Chủ công, chủ mẫu, vì tiêu nương thì tôi dù muôn lần chết vẫn không chối từ. Nếu cản trở tôi như vậy, tôi quyết đoạt lấy mạch môn mà chết ngay. Người đàn bà đẹp trả lời. Ta để cho Mai Nương đứt kinh mạch chết hơn là chịu khổ vì nọc ong độc. Lúc ấy, Tông Đào rất kính phục hành vi của Mai Nương, ông tỏ vẻ đồng tình. Giá ăn mày này cũng không đi, ở lại đây vì Từ Nguyên Bình, bị nọc ong độc cũng vui. Kỳ lão Nam Hải nổi giận lôi đình. Ai cần giá ăn mày nhà ngươi nói xen vào hứa? Không có vẻ gì sợ sệt cả, Tông Đào cứ bước nhanh tới trước. Liền buông tay của Mai Nương ra, kỳ lão bước sốc tới dùng thế trưởng Nam Hải trào phiến, đập vào lưng của Tông Đào. Rồi nhanh như điện xẹt, Tông Đào dây lại quất lên cánh trưởng đối phương một đòn phược long bắc nhạc. À, vốn là đệ tử Thiêu Lâm đây. Qua một lời nói kinh ngạc, kỳ lão liền bước tới ba bước, sức trường hua múa như xô non tát biển đập tới thấp. Tốc đạo bị bức lui, và lúc đó đàn ong độc bay lả lạ sát gần mặt đất. Kỳ lão Nam Hải thét lên. Tại sao các ngươi không biết sống chết là gì? Hãy đi nhanh. Người đàn bà đẹp liền hua cánh tay, kéo Mai Nương ra trước hai bước, lấy thế đẩy Mai Nương lên không. Bị nhào lộn vài vòng, Mai Nương rơi xuống sát bên nền cổ mộ. Đứng vừa vững chân thì bà kêu lên. Tiêu nương, mau mở cửa mộ. Mặc dù Mai Nương là kẻ nô tỳ cho người, nhưng cũng bởi một nguyên nhân đặc biệt, võ công của bà rất cao. Mấy tiếng gọi của bà ta bao gồm sự khẩn thiết và uất hận, vang ra không biết bao xa. Dù cho người nào lòng gan giả sắt cũng không khỏi động lòng. Và có lẽ những tiếng kêu to ấy làm cho đàn ong độc tan dần. Giờ đây chúng đã bay thừa thớt ít ngàn con trên cao. Nhưng kỳ lạ, khi thấy Mai Nương đứng gần cửa mộ, kỳ lão Nam Hải hét to và chạy vụt tới bà như tên bay. Lão ta liền xô mạnh bà ra á lên một tiếng. Thân hình bà bị kỳ lão thảy bổng lên hơn trưởng. Người đàn bà đẹp vội chạy tới hứng lấy bà và kẹp mình vào nách. Bà rú lên. Tiêu nương. Mặc sức Mai Nương kêu la, người đàn bà đẹp vẫn cứ lôi bà mà chạy ra ngoài 3-4 trưởng. Khi ấy kỳ lão Nam Hải cũng lui theo. Còn Tông Đạo đứng tần ngần chưa biết phải làm sao. Rồi bỗng đầu nghe đùng một tiếng, chỉ thấy trên mổ bia lộ ra một miệng hang hơn thước như cửa sơn động. Tiếng ào ào phát lên, rồi vô số con ong độc tuôn ra như hình con rồng vàng sậm. Cánh nó chấp chấp như tia sáng màu kim khí, mỗi một con bằng một lóng tay thôi mà cử chỉ lánh lợi, bay lượn như tìm kiếm loài người, thấy thật là ghê gớm. Hãy tìm gốc cây để mà ẩn tránh đi, kỳ lão hoảng hốt thúc giục phu nhân. Bây giờ Tông Đào cũng kéo lôi chú ăn mày chạy ra chòm cây rậm gần đó để tránh nạn ong độc. Nhưng khi mấy người vừa kéo đến chòm cây, cả bầy ong độc bay lấp trời như một vầng mây đen dày đặc từ trên cao trùm xuống thấp. Kỳ lão Nam Hải múa hai tay có ý muốn đánh đuổi đàn ông, nhưng chúng cứ ồ ạt như đoàn quân xung phong, tiếng động như chân bước rầm rập nghe không dứt. Mỗi cái hua tay của kỳ lão Nam Hải liền có cả chục tia lửa phóng ra tua tủa tản mát trên không, rồi hóa thành một hỏa cầu đỏ rực. Chỉ trong giây phút, trên khắp cả tàng cây toàn là lửa, khói nóng xông lên như núi lửa phun ra. Tông Đào dùng mình gây sợ nói với kỳ lão Nam Hải. Các hạ múa đôi tay cho sức gió đánh tản ra chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng trước thế lửa cháy như thế này, chúng ta sẽ bị thiêu rụi bây giờ. Kỳ lão Nam Hải nói lạnh lùng. Nếu ông không muốn ở đây thì cứ tự tiện chạy, hay là đi đâu thì đi. Giá ăn mày này nào mong sự che chở của phái Nam Hải, và cũng không tin được che chở mà sống còn gì đâu. Dứt lời, lão nắm tay chú ăn mày chạy đại ra phía ngoài. Khi vừa khỏi chòm cây, lão ngừng lại thì thấy khắp trên núi, giáp trên mặt đồng hoang toàn là ong độc bay múa. Màu trời cũng tối tăm như lúc chuyển mưa. Chỉ còn trong vùng chòm cây có lửa bốc cháy nên đàn ong độc không dám sắp lại gần. Bây giờ Tông Đảo mới biết mình thoát khỏi chùm cây là nguy hiểm, nhưng đã lỡ lời nói với kỳ lão Nam Hải, làm sao có lý do gì chạy trở lại chòm cây để được che chở. Hơn nữa, lão đã nhận xét rằng vợ chồng kỳ lão Nam Hải và Mai Nương nhất định có cách tránh lửa ong độc. Chỉ có thầy trò của lão nếu trở lại chòm cây cũng không tránh khỏi cái chết vì lửa thiêu. Suy nghĩ một hồi lâu, Tông Đảo bảo chú ăn mày. Con mở một miếng vải đai ra. Liền vâng lời, chú ăn mày mở chiếc đai buộc lưng dài hơn một trượng, cầm trong tay, còn lão thì mở nắp bầu rượu nốc ừng ực, nhưng không nuốt mà ngụm lại cả búng rồi phun ra thành cả trăm giọt nhỏ long lánh như hạt châu. Trong những hạt châu đó mang đầy nội lực nên có mấy trăm ong độc đã bị rớt xuống. Lão nện gót giày đạp lên xác ong mà bước tới. Chú ăn mày vừa đi đằng sau, vừa phất vải đai không lơi tay để tự vệ và gìn giữ sau lưng cho Tông Đảo. Hễ có một con ong độc nào đáp vào đó thì lập tức sẽ bị dập rớt ngay. Tông Đảo cứ bước đi hớp rượu và phun ra không ngớt. Một ngụm rượu đổi lấy mấy bước đường, cứ như thế mà đi ngoài một dặm không hay. Và trong lộ trình đó, thầy trò thần cái giết hết bao nhiêu ong độc cũng không biết. Nhưng những tia lửa chớp trước mặt và tiếng ảo ảo vẫn chưa dứt. Tông Đào chỉ trông thấy ong độc, ngoài ra không còn thấy vật gì khác hơn. Lão lại nghiêng bầu nốc nữa, nhưng rượu đã hết sạch rồi. Lão cất bầu rượu vào trong lưng, rồi mở vải đai ra hỏi chú ăn mày. Còn thế nào? Con cũng không biết làm sao hơn. Nghe chú ăn mày đáp, Tông Đào biết sức chịu đựng của đệ tử mình có hạn. Nó chỉ chống đỡ được vài giờ nữa thôi. Nếu nó ngã quỵ thì một mình cũng sẽ chết vì nọc ong độc. Một bậc anh tài lừng lẫy trên đời mà bị chết như vậy thì cũng rất hổ thẹn. Nhưng Từ Nguyên Bình là bậc anh hùng trẻ tuổi cũng không khỏi chết yểu. Nghĩ vậy, Tông Đào thản nhiên rồi lại băn khoăn. Lòng của lão thật là mâu thuẫn, ý nghĩ như sóng lượn trào. Bất giác lão thở dài, rồi bỗng nhiên trong lúc lão không đề phòng, có bốn con ong bay đến tấn công. Lão vận chân khí thở phì ra bằng miệng, một làn gió mạnh và nóng bỏng thổi phun ra, bốn con ong đều gãy cánh rơi xuống. Bây giờ chung quanh lão trùng trùng điệp điệp một vòng vây ong độc, hai thầy trò chỉ có cách hoạt động bằng tay với hai mảnh đai trong vòng hai trượng. Nếu ngừng tay một chút thì tạo sơ hở cho bọn ong độc tấn công trong tức khắc. Sư phụ, tại sao lại không thử dùng hỏa công? Nghe chú ăn mày hỏi, Tông Đào nghĩ rằng cứ lo bước tới cũng vô ích, vì mình xê dịch thì bọn ong độc cũng đuổi theo, thật là tốn công mệt sức. Và làm như vậy thì cũng không bền được. Lão liền thò tay vào lưng, rút ra một cây roi tẩm dầu sẵn, lớn bằng ngọn đuốc. Bật lửa đốt xong, lão cắm roi trên mặt đất. Những cỏ khô và nhánh cây bị cháy loang ra sáng rừng một vùng. Không thua loại thuốc pháo của kỳ lão Nam Hải, nhưng ngọn lửa càng lúc càng yếu ớt rồi lùn xuống. Chỉ trong giây phút đã tắt phụt. Nhận thấy nguy, Tông Đào bảo chú ăn mày. Thôi, để ta ở lại đây quyến rũ bọn ong độc, còn mang chiếc kim bài chạy nhanh ra. Chú ăn mày không đáp mà lại cười khanh khách. Lên đó, hơn 10 con ong độc bay đến tấn công bất ngờ. Thầy trò Tông Đào phải đấu lưng lại, giáp tay dùng vải đai đánh tạt chúng 7-8 lần mới hạ nổi. Nhưng rồi, thừa lúc thầy trò Tông Đào đưa tay lên, có cái hở, 10 con ong độc khác bay tới. Tông Đào phải đập trên thinh không một trường, gió trường tạt ra quét lũ ong độc. Này, chú ăn mày con, mang lệnh của sư phụ, con không tuân theo hay sao? Sư phụ, con nào dám cái lệnh, nhưng con không còn đủ sức thi hành lệnh. Nghe nói và nhìn chú ăn mày, Tông Đào đã nhận thấy chú phất vải đai rất yếu tay. Lão nghĩ chú sẽ không thoát khỏi vòng hiểm nguy. Bỗng đâu có tiếng hỏi to tướng phát ra, không biết từ hướng nào. Người bị nguy khốn trong đàn ong độc là ai? Nghe giống tiếng nói của Dịch Thiên Hành quá, Tông Đào nổi giận quá to. Dịch Thiên Hành, người đi rồi trở lại để làm gì đây? Lão ta nhận rằng Dịch Thiên Hành đi rồi trở lại là cùng một âm mưu như bọn tra tử thanh. Ý nghĩ của Tông Đào chưa dứt thì Dịch Thiên Hành cười khà khà và nói thân mật. Tông huynh đừng có sợ, cái dưới này có cách chống ong độc. Rồi không nghe hắn nói nữa, chỉ nghe xịch một tiếng kéo dài. Thì liền đó cả vệt nước nhờn màu đen tung khắp tám hướng. Cả vạn ong độc bị thấm nước ấy rớt xuống hơn phân nửa. Mùi nước đen tanh hôi vô cùng. Nước càng xịt ra, loài ong độc càng rã tan hầu hết. Tông Đào thở phì một hơi và đưa mắt quan sát tình hình phía trước. Lão trông thấy 6 đồng tử áo trắng, đoàn kiếm dắt lưng, phân ra đứng theo hình lục giác. Trên lưng chúng mang cái chậu đồng. Nước màu đen hồi nãy từ trong chậu này hắt ra. Tông Đào bảo chú ăn mày ngừng tay và buộc vải đai vào lưng. Bây giờ hai thầy trò mới thấy xác ong chết đầy mặt đất, cách chỗ hai người đứng hơn trượng, không còn một chỗ trống để chân. Rồi từ phía sau mộ, Dịch Thiên Hành vừa cười ha hả vừa chạy tới trước mặt Tông Đào. Hắn vui vẻ hỏi. Tông huynh đã chịu đựng nguy hiểm khá lâu, thật cũng khổ tâm đó chứ. Xin đổi ơn cứu nguy. Dịch Thiên Hành lại cười ha hả. Chuyện nhỏ mọn có gì đâu mà đã tả. Thật ra Tông Đào đã khi thị Dịch Thiên Hành từ lâu, nhưng vừa rồi nếu không nhờ hắn thì tính mạng của hai thầy trò Tông Đào khó giữ an toàn. Trong lúc Tông Đào còn bơ ngỡ thì Dịch Thiên Hành thò tay móc túi lấy hai hoàn thuốc ra, nói với lão. Tông huynh cùng tiểu môn đệ đã bị ong độc bao vây khá lâu, phải dùng thuốc này để giải độc. Tông Đào cười nhạt và lưu ý chú ăn mày. Con đừng có nhận thuốc. Dịch Thiên Hành vẫn trầm tĩnh mỉm cười. Tông huynh lại không tin tiểu đệ hay sao? Tông Đào bĩu môi và ngó lảng sang chỗ khác, trong khi Dịch Thiên Hành bỏ hai hoàn thuốc vào miệng rồi hỏi Tông Đào. Tông huynh đến đây làm gì mà bị ong độc bao vây? Tông Đào quay lại lườm Dịch Thiên Hành. Còn nhà ngươi? kẻ dưới này có việc cần đến đây tìm hỏi Tiêu cô nương. Nói cho ta nghe bây giờ có được không? Với thái độ của tông huynh, tiểu đệ không muốn nói. Không chịu nói thì đi đi. Đâu phải cuộc đời dịch mỗ này tùy thuộc ở tông huynh. Ngươi biết vợ chồng kỳ lão Nam Hải cũng có mặt ở gần đây chưa? Dịch Thiên Hành biến sắc. Thật vậy sao? Già ăn mày này không bao giờ nói lọng. Đến đây Dịch Thiên Hành trở lại cười tươi, khiến Tông Đào thầm phục hắn. Lão nghĩ rằng hắn là người lòng dạ sâu hiểm, giả nhân giả nghĩa, nhưng cũng có lúc tốt, cũng rộng rãi, nghĩa hiệp. Con người này thật khó phê phán cho đúng. Đoạn hắn hỏi Tông Đào, vợ chồng lão hắn mặt đỏ đến đây có chuyện gì? Tông Đào nghĩ bụng, cho hắn biết vô ích lại mắc công lo. Vì nếu hắn biết kỳ lão Nam Hải có cách tạm thời cứu sống Từ Nguyên Bình, thì biết chừng đâu hắn phá hoại, rồi Từ Nguyên Bình chết luôn làm sao? Nghĩ như vậy, lão chỉ hừ một tiếng rồi kéo tay chú ăn mày ra đi. Thế rồi trong tức khắc, Dịch Thiên Hành dẫn 6 tên đồng tử áo trắng đuổi theo thầy trò Tông Đào. Lão kể như không hay biết, cứ bước đi thật nhanh. Một lát sau đã tới chòm cây, cây cối đã bị cháy hơn phân nửa và những xác ong độc hãy còn nằm rải rác trên cỏ. Dịch Thiên Hành đã đuổi theo kịp, hắn kêu Tông Đào đứng lại và nói to lên: trên đời này lắm kẻ tài trí, như kẻ dưới này dùng loại nước độc trừ loại ong độc, còn người khác thì dùng hỏa công thêm gió trưởng để đánh đuổi bầy ong ác độc. Tông Đào ngoảnh lại quát to: Dịch Thiên Hành, ngươi mỉa mai ta sao? Không bao giờ, tôi đối với Tông Huynh là nhân là nghĩa đến tột cùng. Phải, vì trong đời này chỉ có ta biết rõ mặt thật của ngươi, nên ngươi buộc lòng phải đối xử tử tế với ta. Hãy còn Từ Nguyên Bình biết mỗ này nữa chứ. Hắn vừa dứt lời thì bỗng đâu người đàn bà đẹp nhảy tới đứng trước mặt hai người. Vẻ lạnh nhạt liếc chung quanh rồi hỏi gay: đấu khẩu làm chi cho thêm phiền? Dịch Thiên Hành phản đối ngay: kẻ giới này chẳng qua là nói chuyện đàng hoàng với Tông Huynh, có can huệ gì tới quý phu nhân? Im! Người đàn bà đẹp lại gắt. Dịch Thiên Hành liền vẫy tay ra sau, 6 đồng tử áo trắng chạy ùa tới, chia ra vây chặt người đàn bà đẹp. Đâu đó đã bố trí xong, Dịch Thiên Hành mới hỏi bà ấy: năm trước đây, kỳ lão Nam Hải đã bài bác nền võ học Trung Nguyên giữa cuộc đại hội võ lâm. Giờ đây tại sao phu nhân không thi thố một vài tuyệt nghệ cho kẻ giới này học hỏi thêm? Qua tiếng nói thách thức, mỉa mai của Dịch Thiên Hành, không hiểu tại sao người đàn bà đẹp từ vẻ mặt giận dữ bất ngờ biến ra vẻ đau buồn. Thiên Hành và Tông Đào ngạc nhiên, còn chú ăn mày với 6 đồng tử áo trắng nước mắt chảy tuôn. Tông Đào và Thiên Hành chưa hết ngạc nhiên thì nghe tiếng Mai Nương rên rỉ. Bà rên than từ lâu mà hai người này không nghe vì bận chú ý tới người đàn bà đẹp. Bây giờ lắng tai nghe từng lời đau xót của Mai Nương: Tiểu Nương à, Mai Nương đã trúng ong độc quá nặng, đang hấp hối. Tiểu Nương, Mai Nương đã nuôi nấng con từ thuở bé thơ đến trưởng thành, trước phút chết cho Mai Nương thấy mặt con lần cuối cùng. Lúc ấy người đàn bà đẹp quay lưng từ từ bước tới, 6 đồng tử áo trắng chưa được lệnh của Dịch Thiên Hành không biết nên mở vòng vây hay là không. Trong lúc lưng chừng ấy, người đàn bà đẹp vẫn cứ bước tới. Bây giờ Thiên Hành mới dứt khoát ra lệnh, 6 đồng tử liền bước giang sang một bên để tránh đường cho bà ta đi. Tông Đạo và Dịch Thiên Hành cũng liền bước theo sau. Tới nền của mộ, mọi người trông thấy Mai Nương đứng lảo đảo trước cửa mộ, hai tay bà đều sưng húp, mồ hôi nhễ nhại và rên la thảm thiết. Người đàn bà đẹp tiến sát lại nhưng chỉ nhìn im lặng. Kế đó là kỳ lão Nam Hải cũng vậy, còn Tông Đào và Dịch Thiên Hành vừa bước tới chân mộ ngừng lại quan sát chung quanh. Vùng gò mả hoang vắng lạnh lùng, nghe rõ từng hồi gió vi vu. Trong không khí vắng lặng, bất ngờ có tiếng gọi từ trong mộ phát ra nghe vang vẳng: Mai Nương, có Tiêu Nương đây. Kỳ lão Nam Hải lộ vẻ mừng, rồi trong chớp mắt mấy tiếng lắc cắc vang lên, một cánh cửa đá mở toang. Phía trong cửa, nàng áo đỏ, tóc xõa vai, khăn lụa đen bịt mặt liền xuất hiện, nàng ngó thẳng ra bên ngoài. Tiêu Nương con, người đàn bà đẹp gọi to. Sau tiếng gọi ấy, nàng áo đỏ tay cầm ngọn đoàn kiếm tự lia trên cổ họng mình. Người đàn bà đẹp rộm đưa tay ra cản, nhưng nhận thấy nét mặt nàng cương quyết nên không dám sát lại gần. Chị ngừng tay lại, nghe kỳ lão Nam Hải thét lên: Tiểu Nương, con làm cái gì vậy? Nàng áo đỏ trả lời rất lạnh nhạt: tôi đã thừa hiểu song thân muốn gạt tôi mở cửa mộ, nhưng tôi mở đây là vì muốn trông thấy mặt Mai Nương. Giờ đây ai sắp lại gần tôi hoặc bước vào cửa mộ thì tôi tự sát bằng lưỡi kiếm này. Bây giờ chẳng ai dám động đậy gì cả, nàng ta từ từ bước tới Mai Nương. Mai Nương ngừng hẳn sự run rẩy, rên than, nhưng gương mặt xanh xao ngơ ngác. Mai Nương sắp chết vì nọc ong độc. Nàng áo đỏ hỏi thăm. Mai Nương chỉ gật đầu và nấc lên một tiếng. Tiểu thơ nghe không rõ. Mai Nương, tôi chỉ còn biết tin ở Mai Nương. Nào ngờ Mai Nương cũng gạt tôi. Với đôi tay run rẩy, Mai Nương vén chiếc váy rách để lộ ra một ống chân. Trên ống chân có 3 lỗ khuyết bằng hột đậu, máu bầm chảy tuôn ra, bà nhìn lên đó và khóc sụt sùi. Tiểu thơ, ta đã bị trúng nọc ong độc đây, không có dối gạt tiểu thơ đâu. Mai nương tưởng đâu tôi còn trẻ con nên lừa gạt tôi, gạt không được đâu. Tức lòng quá, Mai nương nhắm mắt lại. Hồi nhớ thời bé thơ của nàng rất thông minh, nhưng ngày nay tuy đã lớn khôn vì nặng tình yêu, nên nàng có vẻ hờ hững với bà. Lòng bà tự nén nỗi đau buồn rồi mở mắt ra gọi nàng áo đỏ. Tiểu thơ à? Nàng áo đỏ chặn lời Mai nương. Tôi đã lớn khôn rồi, giờ đây tôi là tử phu nhân, Mai nương khó lừa gạt tôi được. Dù Mai nương bị ong độc chích thì có cha tôi đó, chết thì không được sao mà phải cần tới tôi. Chẳng qua là Mai nương đã đoán biết lòng tôi mềm yếu nên dùng tình cảm dục tôi phải mở cửa mộ, để cho một số người có giả tâm lợi dụng cơ hội vào đây rồi không chịu trở ra. Bất giác người đàn bà đẹp vận nội lực cho ngón tay giữa cứng như sắt ấn lên thinh không, nghe rắc một tiếng mà mình Mai nương run rẩy và mặt nhăn nhó như đau đớn muốn nghẹt thở. Vừa nhìn thấy Dịch Thiên Hành là thất thanh. Dùng thuật điểm huyệt thinh không rất độc hại để giết người hay sao? Thật ra Mai nương chỉ cách người đàn bà đẹp không đầy một trượng. Bà vận một trường chỉ nghe răng rắc chứ không chạm đến mình của Mai nương, mà những đường huyệt của Mai nương đã bị tắc nghẽn, có lẽ điểm huyệt để ngăn chặn nọc ong độc. Lúc ấy nàng áo đỏ cảm động nhìn Mai nương mà nói như than: Mai nương, nọc độc trong mình Mai nương không bao lâu nó sẽ tan mất. Thôi, tôi trở vào cổ mộ, từ nay về sau bất luận Mai nương có việc gì cũng không được gặp tôi nữa. Mai nương đừng có phiền tôi, vì Mai nương đã dối gạt tôi trước hơn ai hết. Với vẻ mặt sạm như màu đất, Mai nương chỉ đau đớn khẽ gật đầu, rồi nàng áo đỏ quay lưng từ từ bước đi. Bây giờ vừa bước nàng vừa đưa mũi diệt tình kiếm ngay yết hầu của nàng. Nhưng khi nàng vừa bước được vài bước thì vợ chồng kỳ lão Nam Hải không ai hẹn ai cùng một lượt nhảy tới án trước cửa mộ và đồng thanh gọi to: Tiểu nương à! Nàng vẫn bước tới và nói như hét: Này song thân, nếu tôi bước năm bước nữa mà không chịu tránh ra thì đừng trách mũi kiếm này làm sao vô tình. Nàng nói xong và bước thêm một bước nữa. Tiểu nương, con hãy dừng lại nghe lời chúng ta giải bày. Nàng vẫn bước thêm bước thứ hai. Thế vậy Tông Đạo liền mở lời khuyên nàng: Xin tiểu cô nương hãy nghe lời lệnh tôn lệnh đường nói rồi trở vào cũng không muộn. Như không nghe lời khuyên lơn gì hết, nàng bước thêm bước thứ ba và nói cương quyết: Hãy còn hai bước nữa, không chịu tránh đường hay sao đây? Hai hàng lệ tuôn rơi, người đàn bà đẹp thở dài: Tiểu nương, con à! Nàng vẫn thản nhiên bước thêm bước thứ tư. Khi ấy vợ chồng kỳ lão Nam Hải đã ứa lệ nhìn nhau, nghẹn ngào. Bây giờ những người bàng quan đều nhìn thấy vợ chồng kỳ lão Nam Hải sắp sửa bước lui ra để tránh đường, trong lúc nàng áo đỏ dòm bước thêm bước thứ năm. Liền đó chú ăn mày la lên: Cứ để cho nàng đi chết đi, chờ khi từ công tử sống lại tôi sẽ coi người đau lòng đến bực nào cho biết. Những lời của chú ăn mày khiến nàng áo đỏ phải dừng bước và đứng suy nghĩ trong giây lâu, rồi nàng lại quay lưng cười lanh lảnh. Trong tiếng cười đó như chứa đầy nỗi đau khổ người nghe khó lường được. Rồi cái đó nàng lại thở than: Thuở chàng còn mạnh giỏi, ta đẹp như tiên nữa mà chàng còn tàn nhẫn đối với ta, huống gì ta đã tự hủy hoại nhan sắc ta rồi. Dù chàng có sống lại cũng để thấy ta chết mất đi thôi, chứ đau lòng hay xót dạ gì mà nói. Tức mình quá, chú ăn mày bước tới hai bước nói thêm: Tiểu cô nương là bậc thông minh thiên phú, tại sao không biết con người của từ công tử như thế nào? Nếu chàng biết cô nương tự hủy hoại nhan sắc và cam lòng hy sinh trọn đời ở bên cạnh chàng trong đáy mộ sâu, thì dù cho chàng chết thành ma cũng không thể xa rời cô nương được. Qua một hơi thở nặng nề, nàng áo đỏ khẽ hỏi chú ăn mày: Người là gì của từ công tử mà biết được lòng chàng? Hai thầy trò chúng tôi đều là bằng hữu tốt của từ công tử, lòng ngay thẳng, hào hiệp và trung thủy của họ Từ, ai cũng biết hết, chỉ có cô nương không biết mà thôi. Có lẽ tại cô nương đang say đắm trong tình trường nên tâm trí mở tối. Dịch Thiên Hành liền xen vào với thái độ đúng đắn: Từ Nguyên Bình là người hoàn toàn tốt. Bây giờ nàng áo đỏ mới tỏ vẻ xúc động và hình như nàng đã ứa lệ gọi tên một tiếng rất dài: Mai nương. Sau khi bị điểm huyệt, Mai nương chỉ nghe tê tê trên ống chân bị ong chích chứ không đau nhức, nên khi nàng áo đỏ gọi bất ngờ, bà ta liền đáp nhanh: Có kẻ tới giả đây. Ngập ngừng giây lâu, nàng áo đỏ mới quay lại Mai nương: Không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Tiểu thơ. Mai nương nghẹn ngào: Song thân tôi đã lui ra nhường lối đi cho tôi. Nhận thấy nàng áo đỏ như bấn loạn tâm thần, lời nói như vớ vẩn, kỳ lão Nam Hải ôn tồn khuyên giải nàng: Này tiêu nương, con đã rõ Từ Nguyên Bình là người tốt thì con không nên cố chấp. Nàng áo đỏ lại đáp với ý nghĩa thật là khó hiểu: Song thân hiểu lầm đi thôi, người ta ra sao ai mà phê phán xác nhận gì cho đúng được, nhưng hôm nay con với chàng gần gũi nhau, có gì đâu mà cố chấp, có gì đâu mà không đẹp. Hồi thứ 120. Định hôn nhân ngoài vùng hoang địa, biến cố to trong mộ mồ côi. Bây giờ người đàn bà đẹp buột miệng nói, nhưng nàng áo đỏ giành nói trước. Sau khi chàng sống lại, nếu không đúng như lời của song thân nói, thì tự nhiên tôi sẽ chết trong đau lòng. Còn nếu đúng như lời song thân, thì chàng chỉ sống lại trong vòng nửa năm, rồi cũng chết mất. Bây giờ tôi còn đau lòng hơn. Thế nên tôi hằng nghĩ chàng chết đi cho tôi khỏi phải đau lòng. Mọi người nghe nàng áo đỏ nói đều hết sức ngạc nhiên. Người ta nhận nàng từ ái nên chỉ muốn sống sót bên cạnh một người yêu đã chết, nàng mới vui lòng. Một thứ vui lòng miễn cưỡng và tự dối lấy mình. Còn riêng người đàn bà đẹp, đoán biết nàng áo đỏ đã loạn cuồng trí óc vì sự yêu đương nên quả quyết nói lên một điều để gây lòng tin tưởng cho nàng. Trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ tìm đủ 4 vị thuốc ấy để cứu sống vĩnh viễn từ Nguyên Bình. Nàng áo đỏ liền phản đối. Chuyện đó phải hao phí biết bao nhiêu tinh thần và công sức nhưng chưa chắc gì có kết quả, thì không nên làm nhọc những kẻ khác. Giờ đây, song thân và tất cả mọi người phải lui ra. Ý tôi đã nhất quyết và không thể bị ai thuyết phục cả. Này Tiêu Nương, ta có một yêu cầu. Trước thái độ thành khẩn của người đàn bà đẹp, mọi người đều nhận bà ta là người võ dũng nữ hiệp. Mà trong giây phút này, trên mặt bà ta giàn giụa nước mắt, không còn một chút khí khái của con nhà võ, mà hoàn toàn giống một bà mẹ tầm thường trên đời. Mẹ, mẹ hãy nói đi, rồi con sẽ liệu mà đáp ứng lời yêu cầu của mẹ. Tiêu Nương con, hãy cho ta bế con một lần. Như rụng rời cả đôi tay, nàng áo đỏ buông thanh diệt tình kiếm xuống đất, tuôn rơi hai hàng lệ châu, giang cánh tay ra. Nàng chạy ùa lại ngả vào trong lòng người đàn bà đẹp. Mẹ con ôm chầm lấy nhau. Từ ngày khôn lớn đến nay, nàng áo đỏ mới hưởng được chút ấm áp và sung sướng của tình mẹ con. Lúc ấy, Kỳ lão Nam Hải bước nhanh vào ngôi cổ mộ, Tông Đạo và Dịch Thiên Hành lật đật bước theo. Kỳ lão Nam Hải ngoảnh lại hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?" "Muốn gặp Từ Nguyên Bình." Tông Đạo đáp. "Nhưng các ngươi có biết ngôi cổ mộ này dễ vào mà khó ra hay không?" Khi Tông Đạo chưa kịp đáp thì Dịch Thiên Hành nói: "Chuyện đó chúng tôi đã biết rõ." "Tốt lắm đó." Kỳ lão gật đầu. Rồi không biết nghĩ sao, Tông Đào khoát tay bảo chú ăn mày ở bên ngoài chờ lão và Dịch Thiên Hành căn dặn thêm. "Ở bên ngoài chờ đợi, không được sinh sự nghe không chú ăn mày." Bây giờ người đàn bà đẹp buông nàng áo đỏ ra rồi nói. "Tiêu Nương con, lời mẹ nói con có tin không?" "Mẹ đã nói gì?" "Mẹ không muốn thấy đời con phải chôn vùi trong chỗ đen tối. Từ Nguyên Bình nhất định không rời xa con đâu và phái Nam Hải sẽ tìm ra 4 vị thuốc quý đó." "Mẹ, nếu chuyện sắp tới mà không đúng như lời mẹ thì mẹ phải một phen hối hận đó." Đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên tóc nàng áo đỏ, người đàn bà đẹp mỉm cười. "Mẹ nói không sai đâu." "Này mẹ, chiếc vạc hàn ngọc con đã di chuyển vào trong mộ, vậy con với mẹ vào trong đó xem sao." Liền lộ vẻ vui mừng, người đàn bà đẹp bước tới bảo Mai Nương. "Này Mai Nương, hãy tự vận nội công trong 3 ngày đêm thì nọc ong độc sẽ bị trục ra hết. Chừng ấy ta với Tiêu Nương vào mộ trở ra kịp thời gặp lại Mai Nương thì đã lành mạnh như trước rồi." Mai Nương cười: "Tớ già này không cần tới công phu 3 ngày đêm đó." Dứt lời, Mai Nương liền đứng phát dậy. Mọi người đều kinh ngạc vì nhận thấy chân sưng của Mai Nương đã xẹp hết. Dịch Thiên Hành lấy làm lạ, hắn thầm nghĩ: "Ngoài trừ ve ngọc bướm vàng thì không có gì làm tan độc mau chóng như vậy. Không lẽ Mai Nương có sẵn con ve ngọc trong mình?" Hắn đã muốn bước thẳng vào ngôi cổ mộ từ nãy giờ, nhưng sự ngạc nhiên này đã khiến lòng hắn suy nghĩ và do dự. Hắn đang thèm khát con ve ngọc và bướm vàng. Nếu Mai Nương không bước vào ngôi cổ mộ thì hắn sẽ thay đổi ý định ngay. Nhưng trong giây phút sau, Mai Nương chạy thẳng vào cửa mộ. Hắn tự nghĩ mình là người cô thân, trong một chút tranh lòng cũng trở thành kẻ địch cho người. Hắn nao núng, liền vội vã gọi Mai Nương. "Mai Nương, nọc độc trong người đã tan hết chưa?" Ngoảnh mặt lại, Mai Nương gắt: "Mặc mớ gì mà hỏi?" Dịch Thiên Hành chỉ cười ngất không đáp. Bây giờ nàng áo đỏ đã vượt qua mấy nẻo thông lộ chẳng chịt, còn Tông Đào cùng Dịch Thiên Hành mới qua khỏi cửa mộ một đối, chưa đến thông lộ. "Này Tông huynh, trong tòa cổ mộ này là thế giới của phái Nam Hải." "Nếu Dịch huynh sợ thì nên lui ra cho sớm đi, nếu không thì chết trong này cũng không sao." Thật ra Dịch Thiên Hành đã nghĩ như ý Tông Đào và hắn đi đây không phải vì hiếu kỳ mà là có kế hoạch nằm lòng. Nhìn Tông Đào, hắn mỉm cười. "Dù tiểu đệ chết nơi này cũng không đáng tiếc, Tông huynh thử nghĩ trong vòng năm nay, các võ phái như Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Bảo đều giữ được thế quân bình. Sau khi kẻ hèn này chết, giới võ lâm Trung Nguyên cũng không có gì thay đổi." Tông Đào ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Hành. Ông nghĩ cục diện võ lâm Trung Nguyên hiện nay, theo ông thì phức tạp. Chưa có võ phái nào duy trì được thế mạnh nhất trong địa vị bá chủ, thì Dịch Thiên Hành còn có mặt là việc hệ trọng trong giới võ lâm. Hắn còn sống thì trong giới võ lâm tuy có lúc ngấm ngầm xung đột với nhau, nhưng không có cuộc tranh đấu công khai. Bỗng hắn chết mất thì Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Bảo mất một tay uy hiếp. Bọn họ liền gây rối qua nhiều cuộc đổ máu trong giới võ lâm. Tin rằng không có một ngày được thái bình. Nghĩ như vậy, Tông Đào im lặng không đáp. Dịch Thiên Hành vừa cười vừa nói tiếp. Nếu tông huynh cho kẻ dưới này chết trong cổ mộ là tốt, thì lão xin chết liền một khi, không tiếc gì cả. Cũng phải tùy cơ hội mà hành động cho thích hợp chứ, đừng nghĩ nhiều đến việc tham lam, dù là tham chết. Mấy lời nói sâu sắc của Tông Đào, Thiên Hành đoán biết, nếu phái Nam Hải có hành động bất lợi nào cho hắn, thể nào Tông Đào cũng tiếp tay. Hắn lộ vẻ vui tươi. Bây giờ mọi người đã trải qua khúc đường có gắn nhiều hạt minh châu trên vách đá soi sáng đường đi. Dịch Thiên Hành vừa đi vừa chú ý từng đoạn để thuộc đường trở ra. Không khí trong đường mộ như đường hầm, vắng lặng, im lìm, chỉ nghe tiếng thở của mấy người đang bước đi. Chừng nửa giờ sau, mọi người đi tới một ngách cửa đá. Khi nàng áo đỏ bước tới trước, dậm chân một cái thì cánh cửa bật mở ra. Bên trong là một gian nhà đá khá to rộng. Khi cánh cửa vừa mở ra, bèn thấy có bốn cô thiếu nữ ăn mặc như ni cô ở Am Thiền đứng chung quanh chiếc vạc hàn ngọc. Và thấy mọi người bước đến, bốn cô liền quỳ xuống chắp tay vái chào như một cuộc đại lễ tiếp tân, thật là trịnh trọng. Tiếp theo đó, nàng áo đỏ truyền lệnh cho bọn thiếu nữ: hãy lui ra tất cả, không được làm ồn và không được thập thò bén mảng tới đây nữa. Đồng thanh vâng lên một tiếng, bọn thiếu nữ lật đật lui ra. Bây giờ chỉ có Dịch Thiên Hành để ý theo dõi đường lui của bốn thiếu nữ. Hắn thấy bốn cô nàng đi về hướng đông, bước theo một mé vách đá dọc theo đường hẹp. Khi đến một nơi, một cô nàng thò tay gõ vào vòng khuôn bằng đồng trên bức vách, thì ở giữa vách toang ra một cánh cửa nhỏ vừa lọt một người, đồng thời nghe dòng nước chảy róc rách bên trong cửa đó. Khi bốn cô bước vào, cánh cửa nhỏ tự động đóng chặt lại và tiếng nước chảy cũng bị ngăn cách, không còn nghe rõ được nữa. Hắn thầm nghĩ mà mừng, là dù gì hắn cũng có đường lui khi có biến động bất ngờ. Rồi liền đó, nàng áo đỏ bước tới bên cạnh chiếc vạc hàn ngọc. Kỳ lão Nam Hải, người đàn bà đẹp và Mai Nương, thần cái Tông Đào cùng một lượt bước theo sau nàng. Tất cả đều nhìn thấy trong lòng chiếc vạc ấy có một người nhắm mắt ngồi xếp bằng tròn. Người ấy là Từ Nguyên Bình, sắc diện của chàng ta như người còn sống và miệng ngậm cái ngọc trâm màu tía. Nàng áo đỏ vừa bước tới chiếc vạc hàn ngọc vừa kêu lên: Nguyên Bình, Nguyên Bình, có mấy người đến thăm chàng đó. Nàng gọi tự nhiên như để nói chuyện với một người còn sống. Khi ấy, Kỳ lão Nam Hải đưa tay vuốt mặt Nguyên Bình rồi rút lại thật nhanh. Tông Đào nhìn Nguyên Bình dằn lòng không được, liền bước tới đưa tay thăm hơi thở và sờ lên đường mạch môn trên tay của Nguyên Bình. Lão đụng một hơi lạnh kỳ lạ, lạnh thấu xương. Khí lạnh đó lão mới gặp lần đầu tiên trên cuộc đời sành sỏi. Rồi lão cũng rút tay lại, còn Từ Nguyên Bình ngồi trong đó như một người tĩnh tọa, cùng khí lạnh tích tụ muôn năm trong chiếc vạc hàn ngọc cùng một thể. Tông Đào thấy mà lạnh mình. Bỗng nhiên Kỳ lão Nam Hải gắt Tông Đào: không được sờ đến gã ấy nữa. Hừ một tiếng, Tông Đào thắc mắc giang ra hai ba bước. Nhìn Tông Đào mà Dịch Thiên Hành cười ha hả, tiếng cười phá tan không khí im lặng. Kỳ lão Nam Hải, sao không dùng đến tuyệt nghệ cho chúng ta được học thêm khôn. Ngẩng đầu lên, Kỳ lão Nam Hải ngó Tông Đào và Dịch Thiên Hành gọi Mai Nương: này Mai Nương, đuổi mấy người tạt vào vách để tránh rắc rối. Liền tuân lệnh chủ công, Mai Nương hùa gậy trúc tới. Dịch Thiên Hành thách đố: thật là lớn lỗi. Mai Nương hét to: hãy lui ra mau. Dịch Thiên Hành vẫn đứng im một chỗ lườm Mai Nương: kẻ dưới này cả đời chưa hề bị ai đuổi xô lần nào cả. Cây gậy trúc liền tung ra với thế Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu, nhằm vào ba yếu huyệt Hoa Cái, Truyền Cơ và Khí Hộ trước bụng của Dịch Thiên Hành. Những huyệt này là những tử huyệt quan trọng nhất của con người. Nhìn thấy Mai Nương đằng đằng sát khí, Dịch Thiên Hành giận xanh mặt, vung trường đập mạnh lên gậy. Mai Nương liền thu hồi gậy và đổi ngay ra thế Khô Trúc Bản Căn, quất ngang lưng của Dịch Thiên Hành. Rồi trong lúc Thiên Hành hoành trường chống đỡ thì nàng áo đỏ ngoảnh mặt lại thét vang: Mai Nương! Mai Nương liền ngừng tay để lắng nghe nàng nói tiếp. Mai Nương lui ra ngay lập tức. Tiểu thơ, kẻ tớ già này chỉ vâng lệnh chủ công. Mai Nương, tại sao không nghe lời của ta? Vâng. Dứt lời, Mai Nương cúi đầu chống gậy bước lui ra. Nàng áo đỏ quay lại ngó Tông Đạo và Dịch Thiên Hành hỏi gay gắt: trong mộ này có ai muốn sinh sự gì không? Nghe nàng hỏi thách đố, hai vị anh hào võ lâm tiền bối gục gật đầu. Nàng áo đỏ nói tiếp: các người phải lui ra đứng vào góc vách. Thật lạ, lời nói của nàng có một ma lực rất to, khiến người nghe không thể nào không tuân theo được. Thế rồi hai bậc đại anh hào ấy liu ríu lui ra đứng dựa lưng vào vách. Nàng áo đỏ liền quay lại Kỳ lão Nam Hải: cha, cha dùng phương pháp gì cứu sống Từ Nguyên Bình đâu? Lên đó, Kỳ lão Nam Hải thò tay lượm hai cục đá nhám cọ lại nghe sột soạt, rồi bảo nàng áo đỏ cũng lui ra. Nàng thắc mắc: không, tôi cần săn sóc Nguyên Bình. Tiểu nương con, khi ta vận chân lực đem hàn âm khí chuyển nạp vào nội thể của Nguyên Bình thì bốn bề đều lạnh buốt, nước cũng trở thành băng tuyết, thân con yếu đuối sợ chịu không nổi lạnh. Ngập ngừng một hồi lâu, nàng áo đỏ mới chịu lui ra. Với nét mặt nghiêm trang, Kỳ lão Nam Hải bước quanh chiếc vạc hàn ngọc. Mỗi khi lão bước, nghe trong mình lão tiếng răng rắc không ngớt tai. Mọi người đứng trong gian nhà đá đều theo dõi từng cử động của lão và thấy Nguyên Bình như một người đang ngủ ngồi. Rồi bước quanh chiếc vạc hàn ngọc được 7-8 vòng, khi lão ngừng lại, khi ấy đôi lòng bàn tay và trên đỉnh đầu của lão có một làn bạch khí phát ra. Và vừa lúc hai tay lão vịn vào chiếc vạc thì nàng áo đỏ kêu lên. Cha, cha! Là lúc lão mắc tập trung tinh thần để vận chân lực từng tập luyện mấy mươi năm gom về hai tay, nên lão nghe tiếng gọi mà không đáp, nhưng người đàn bà đẹp lại đáp thay. Có việc gì vậy tiêu nương? Nàng thở dài và nói như than. Song thân hãy xem, giờ đây chàng đã yên phận rồi, không hận cũng không yêu, cái gì cũng không cả. Thì song thân cần gì phải khổ nhọc để làm cho chàng sống lại, trở về cái thế giới đáng ghê tởm ấy làm gì nữa? Tiêu nương, con chỉ hiểu một mặt mà thôi, cuộc đời đáng ghê sợ nhưng cũng có chỗ đáng yêu. Nàng áo đỏ thở dài không nói gì thêm. Tiếng thở dài của nàng dài lê thê, não ruột, khiến người nghe nếu có chí khí hùng tráng cũng phải hoang mang, sút kém. Mà nhận thấy người sống giữa cuộc đời ganh đua, mạnh ăn yếu thua, để rồi tự tìm lấy sự phiền não cho mình. Một ý tưởng thật là chán đời. Lúc ấy mọi người trong gian nhà đá đều lặng thinh với vẻ mặt buồn buồn. Chính kỳ lão Nam Hải cũng nhíu mày thương đau hay chán nản không biết. Qua giây phút ngẩn ngơ, nàng áo đỏ khoát tay nói lớn lên. Thế xong rồi, song thân và Mai Nương lui ra ngay đó. Trong lúc chưa có ai trả lời, Tông Đảo nói nhanh. Này tiêu cô nương, từ Nguyên Bình chưa trả được mối thù sâu, thì chàng xuống tận chín suối, có mặt mũi nào còn trông thấy cha mẹ. Xin cô nương đừng có nói nhiều ý kiến không thiết thực. Lời nói mạnh dạn và chân thành của Tông Đảo khiến mọi người kinh ngạc, vì họ sợ sẽ xảy ra đụng chạm với những người trước kia đã oán hận lão và Nguyên Bình. Còn kỳ lão Nam Hải bỗng á lên một tiếng, không biết lão nghĩ gì mà chỉ thấy lão vội vàng ngồi phịch xuống, xếp bằng tròn trên nền gạch, chuyển song trường đặt lên chiếc vạc hàn ngọc. Trong phút chốc, nhiệt độ trong gian nhà đã hạ thấp xuống, hơi lạnh buốt như gió rét tràn vào, mọi người như ở trong vùng băng tuyết miền cực Bắc. Tôi lạnh lắm. Nàng áo đỏ kêu lên. Mai Nương và người đàn bà đẹp đến sát bên nàng, đồng thanh an ủi. Đừng có sợ. Thế rồi hai người ôm chặt nàng vào lòng, nàng bịa bạo. Sống không bằng chết, chết không tiếc chút nào. Ôi, sống ưu phiền và đau khổ, chết yên ổn và không còn bận tâm. Tiểu nương hãy nghe lời tớ già này, đừng có nói nữa, làm quấy rầy chủ công, trong khi vận nội lực chữa trị cho từ công tử. Không biết bởi tiếng nói trầm trầm của Mai Nương làm cho nghe không rõ, hay là nàng không muốn nghe mà không thấy nàng trả lời. Nàng cúi đầu im lặng trong những giọt nước mắt ướt vai áo của Mai Nương. Không khí im bặt được một lúc thì người đàn bà đẹp khẽ nói với nàng áo đỏ. Tiểu nương con, chờ khi Từ Nguyên Bình sống lại rồi, con mới thấy sống cần hơn chết. Nàng nhàn miệng cười. Người đời ai tránh khỏi một lần chết mà lại sợ chết là nghĩa gì? Bành tổ sống đến 800 năm rồi cũng phải chết đi thôi. Tiếng nói của nàng trầm đến tịch liêu, gieo sự xúc động nặng nề trong lòng mọi người. Chỉ có kỳ lão Nam Hải cứ việc đặt sát song trường vào chiếc vạc hàn ngọc, đôi mắt sáng quắc. Khí lạnh trong gian nhà càng lúc càng tăng. Lão thở phì một hơi, hơi nóng từ nội thể tuôn ra gặp khí lạnh bên ngoài. Trên chòm râu của lão đóng từng hột như những giọt sương mai long lánh. Bây giờ nàng áo đỏ ngả hẳn đầu trong lòng Mai Nương thở nhẹ nhẹ như người ngủ. Nàng đã ngủ thật rồi. Mọi người không còn nghe những tiếng thở than của nàng nữa. Họ lộ vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy. Khi ấy Dịch Thiên Hành móc túi lấy một gói bánh đưa cho Tông Đảo. Tông huynh, kỳ lão Nam Hải chết trị cho Nguyên Bình suốt 3 ngày đêm mới sống lại. Vậy thì mình ăn đỡ món này đi. Gật đầu Tông Đảo cười khà khà. Giá ăn mày này không cần món đó. Giờ đây không có rượu thấy sao khó chịu quá chứ. Dịch Thiên Hành cười ngất. Chà, món đặc biệt ấy, cái giới này không đủ khả năng tìm nó rồi. Thế rồi, thời khắc trôi qua trong im lặng. Tốc Đào tính ra mọi người với lão đã bước vào lòng cổ mộ hơn một ngày đêm. Cảm thấy trong người mệt mỏi. Lão ngồi xuống, xếp bằng tròn và nhắm mắt. Dịch Thiên Hành ngồi kế bên lão, dựa lưng vào vách đá mà ngủ. Mai Nương ôm nàng áo đỏ trong lòng cùng người đàn bà đẹp cũng ngủ ngồi dựa vào vách đá. Mọi người ngủ không biết được bao lâu, bị một hơi thở nặng nề như tiếng ngáy của kỳ lão Nam Hải đánh thức dậy hết. Bừng mở mắt ra, mọi người liền thấy mặt kỳ lão Nam Hải xanh lét, cặp mắt như ngưng thần và nghe làn hô hấp của lão ta không đều. Với vẻ lo ngại, người đàn bà đẹp hỏi lão ta. Ông làm sao vậy? Lão gượng cười. Hãy còn một canh giờ nữa thì sẽ rõ. Không nhận được ý lão đã nói gì, mọi người đều đưa mắt nhìn từ Nguyên Bình thì họ giật nảy mình. Mặt Nguyên Bình xanh như chàm và màu xanh ấy thành cái bóng lưu chuyển trên khắp cơ thể chàng. Tông Đào vội bước tới chiếc vạc hàn ngọc, kỳ lão Nam Hải quá to. Đừng có sờ vào đó. Tại sao? Liền đưa gậy trúc ra, Mai Nương cản Tông Đào lại. Bảo đừng, hỏi làm cái gì? Vừa cười, Tông Đào vừa hô trưởng với thế Bích Long Tây Thiên trong thập nhị cầm long thủ đập trên gậy trúc Mai Nương. Mai Nương hoành gậy trước ngực với thế vạn tràng Phật đăng. Bóng gậy luân chuyển đầy gian nhà. Vì cần giữ sự im lặng cho kỳ lão Nam Hải, nàng áo đỏ khuyên can. Không nên quấy rầy, sẽ hư hại chuyện lớn. Nghe tiếng nàng kêu lên, Mai Nương thu thế gậy và lùi ra hai bước. Nàng nhìn Tông Đảo nói tiếp. Tông Đại Hiệp, Tông Lão Tiền Bối, giờ đây trong mình Nguyên Bình đã đầy âm hàn khí, toàn thân như một khối tuyết. Nếu Tông Lão Tiền Bối đụng tới đâu thì rã tới đó, không tin thì cứ thử coi. Nghe nói, Tông Đảo giật mình bước lui ra liền. Lão ta hú hồn. May không, ta đã gây ra một tai hại to tát rồi. Vậy rồi có cách gì làm gã ta sống lại, Tiểu Cô Nương? Dịch Thiên Hành xen vào hỏi. Chừng một canh giờ nữa, cha tôi sẽ đem hết chân khí bản thân đầy hàn âm khí đang tích tụ trong mình của Nguyên Bình vào mấy nguyên khiếu để nối lại 8 đường kinh mạch đã đứt. Hiệu quả hay không, nội trong một canh giờ nữa sẽ biết. Dịch Thiên Hành lấy làm lạ, bước tới nhìn mặt Nguyên Bình. Lúc đó, Tốc Đào nhận thấy sắc diện của hắn tỏ ra điều bất thiện, lão ngửa trước. Dịch Thiên Hành, nếu ngươi toàn làm chuyện mờ ám, thì trừ ra ăn mày này ra. Nội ở đây cũng không có ai buông tha cho ngươi đâu. Dịch Thiên Hành cố giữ vẻ trầm tĩnh trước lời cảnh cáo của Tốc Đào, hắn cười nhạt. Tông huynh nói gì tiểu đệ không hiểu nổi. Hắn giả vờ hỏi, nhưng lòng hắn mà nhớ tới lời nàng áo đỏ đã nói, đụng tới đâu rã tới đó, và sẽ thấy hiệu quả nội trong một canh giờ. Hắn lại nghĩ, rồi đây hắn sẽ làm gì trước thời khắc một canh giờ đó. Đã trải qua 3 ngày đêm, hao phí nửa chân lực, kỳ lão Nam Hải vẫn không hề gì. Còn Tông Đảo, Mai Nương và người đàn bà đẹp tuy đã mệt mỏi, nhưng nếu họ hợp sức lại, hắn cũng khó thoát khỏi nguy hiểm. Suy nghĩ một hồi lâu, Dịch Thiên Hành quay lưng bước theo bước vách đá hướng đông, rồi ngừng lại ngay chỗ vòng khuôn bằng đồng cần trên mặt vách. Lúc ấy mọi người chăm chú nhìn sự biến hóa trên nét mặt Nguyên Bình, không để ý tới hắn. Hắn định bụng ra tay hại từ Nguyên Bình thì được rồi, nhưng phải đối phó ra sao với đa số nhân vật cao thủ đang có mặt nơi đây. Nếu để Nguyên Bình sống lại, gã đã là người nhà của phái Nam Hải thì hậu hoạn của hắn sẽ nguy hơn gấp mấy lần. Hắn chưa tìm được một lối thoát thân sau khi ám hại Nguyên Bình. Hắn liền ngẩng đầu lên, sờ cái vòng khuôn để mở thử. Lúc đó cũng vừa lúc kỳ lão Nam Hải từ từ đứng dậy, song trưởng đã rời chiếc vạc hàn ngọc. Khí lạnh trong gian nhà đá đã giảm xuống, nhưng mặt từ Nguyên Bình vẫn xanh lét, giống một người được chạm bằng loại huyền tuyết ngàn năm. Rồi liền đó, kỳ lão Nam Hải vỗ tay, tiếng bồm bốp vang dội. Thừa lúc đó, Dịch Thiên Hành kéo vòng khuôn, một cửa nhỏ tự động mở ra nghe bình một tiếng. Nhưng mọi người không nghe thấy vì bị tiếng vỗ tay của kỳ lão át đi. Phần thì lo ngó mặt Nguyên Bình. Dịch Thiên Hành đưa mắt quan sát bên ngoài, không ai trông thấy cử chỉ của hắn. Một nẻo thông lộ cặp dài theo vách đá, từng khoảng đường có những hạt minh châu soi sáng và nước chảy nghe róc rách từ xa xa. Nẻo này đi đến đâu, Dịch Thiên Hành cũng không biết nổi. Lòng hắn do dự rồi lại đắn đo rằng, nếu hại không được Nguyên Bình mà mình không thoát thân được, là hay hóa ra giờ. Bên ngoài có một đường ra, tuy không thông thạo nhưng cứ lấy đó làm nẻo thoát thân để mạo hiểm một phen. Hắn nhẹ tay kéo vòng khuôn lại, cánh cửa lập tức đóng ập trở vô. Khi hắn quay mặt lại nhìn thì thấy lòng trường của kỳ lão Nam Hải ửng đỏ. Lòng trường ấy chuyển động cách Nguyên Bình không tới nửa thước. Dịch Thiên Hành biết ngay kỳ lão đang vận chân lực để chuyển nạp hàn âm khí vào huyệt mạch của Nguyên Bình. Tay phải hắn thò ra vận lực vào ngón giữa. Hắn đang chờ một dịp tốt để điểm vào mình của Nguyên Bình. Ngoài hắn ra, không ai hay biết một mối nguy cơ sắp xảy ra trong chớp mắt. Khi bầy ốc độc từ lòng cổ mộ tuôn ra, cha con Tra Tử Thanh cùng Dương Văn Nghiêu chạy trối chết, chạy được 6-70 dặm mới dám dừng chân. Bây giờ không thấy ong độc truy kích, ba người thở phì yên tâm. Dương Văn Nghiêu nhìn Tra Ngọc cười ha hả hỏi: "Bá phụ cười gì vậy?" "Loài ong độc bay ra rồi, chúng ta trở lại đó sẽ được giảm bớt một trở ngại, nên phải cười khoái chí chứ sao?" Tỏ vẻ lo ngại, Tra Tử Thanh hỏi Văn Nghiêu: "Dương huynh còn tính đi nữa sao?" Hắn đáp lạnh lùng: "Tra huynh muốn yên phận thì cứ trở về Tra Gia Bảo chứ hỏi gì." Tử Thanh biến sắc: "Tại sao Dương huynh không trở về Dương Gia Bảo mà lại đốc tôi?" Khi Dương Văn Nghiêu sắp trả lời, bỗng nhiên nhíu mày lại: "Uy, có người đến." Tất cả ba người đều lắng nghe tiếng chân bước phía bụi rậm vọng đến, và liền đó tiếng chân càng nghe càng gần, mà hình như không phải một người thôi. "Ai?" Trang Ngọc nóng nảy quát hỏi. Rồi bỗng đâu một làn khói đen từ trong bụi rậm vọt lên cao hơn trường, lan ra ở lưng chừng, kết lại thành vòng tròn giống như một tàng dù. Nhưng màu khói biến hóa không chừng như một ảo ảnh, đen rồi hồng, hồng rồi lại đen, trông rất đẹp mắt. Dương Văn Nghiêu và Tra Tử Thanh giật mình. Trang Ngọc rút một chiếc phong vĩ châm phóng vào bụi rậm. Người lạ lù lù chui ra như ở dưới lòng đất ló lên. Chiếc ám khí chạy phớt trước bụng người lạ, nhưng hắn không tránh né. Ám khí chỉ lướt qua áo hắn rồi rớt xuống đất. Trang Ngọc giật mình, trố mắt nhìn, liền thấy người lạ vóc mình cao nghêu và ốm như tre khô, mặt tái mét như ma trời, đôi mắt lờ đờ thấy ghê. Hắn mặc chiếc trường bào đen mướt bằng thứ lụa đắt giá. Hắn ngó về phía đối phương cười nhạt. Phong vĩ châm của ai? Hắn lại cười khăng khắc, trầm tĩnh để nhìn tận mặt kẻ lạ một hồi. Tra Tử Thanh kêu to như tiếng reo mừng. Đinh lão nhị, lâu quá sao không thấy? Bây giờ Đinh lão cười một thôi dài thư thả rồi hỏi. Này Tra Tử Thanh, nhận được ta sao? Còn họ Dương cũng mạnh giỏi chưa? Dương Văn Nghiêu lật đật vòng tay khẽ thưa. Xin chúc phước lành. Liền đưa tay chỉ Trang Ngọc, Đinh lão nhị hỏi. Đây có phải là lệnh lang không? Hồi thứ 121, Táng Môn Thần Đinh Thường gả con cho Trang Ngọc. Trác Tử Thanh nghiêm sắc mặt. Trang Ngọc, vị này là Quỷ Vương Cốc Táng Môn Thần Đinh Thường, sao người không đến bái kiến cho mau đi? Trang Ngọc nghe nói giật mình, nguyên do người ấy là đệ đệ của Quỷ Vương Đinh Cao và là nhị ca của Sách Hồn Vũ Sĩ Đinh Diệm Sơn. Đây là một trong ba cao thủ của Quỷ Vương Cốc, tên là Táng Môn Thần Đinh Thường. Trong giới giang hồ thường đồn rằng trong số ba cao thủ của Quỷ Vương Cốc, duy chỉ có Táng Môn Thần Đinh Thường là người độc hiểm hạng nhất. Hễ lão ta nhìn ai mà cười thì người ấy rất khó mà bảo toàn tính mạng, còn nếu làm cho lão phật lòng thì khỏi phải nói. Trang Ngọc lật đật bước tới, vòng tay xá giải rồi thưa. Vì chưa biết Đinh lão tiền bối, xin người tha thứ. Đinh Thường liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Trang Ngọc mấy lượt, làm cho chàng ta muốn run phát rét. Bỗng nghe Đinh Thường nói: "Trà huynh, lệnh lang trông xứng đáng lắm, tốt quá, tốt quá." Trác Tử Thanh cũng không hiểu rõ thâm tâm của Đinh Thường trong lúc ấy như thế nào. Vì lão này nổi tiếng là người âm hiểm, khó lường được ý nghĩ của lão ta. Vì thế cho nên Trác Tử Thanh luôn luôn chú ý, hễ Đinh Thường có hành động gì đáng nghi ngờ là Trác Tử Thanh sẽ can thiệp liền để bảo vệ cho Trang Ngọc. Bây giờ nghe Đinh Thường gọi mình bằng Trác huynh, gọi Trang Ngọc là xứng đáng, thế nên Trác Tử Thanh hơi yên lòng. Lão khiêm nhường: "Không dám, không dám, thằng đó mà làm nên cái trò trống gì chứ?" Đinh Thường liếc mắt: "Ai dám bảo lệnh lang không làm nên trò trống gì?" Tra Tử Thanh giật mình: "Đinh huynh nói như vậy có ý gì dạy bảo cho nó không? Có ý gì dạy bảo Hiền Điệt không? Có ý gì dạy bảo cháu không? Lệnh lang đã có người nâng khăn sửa tráp chưa?" Tra Tử Thanh lắc đầu: "Chưa." Đinh Thường lại tiếp: "Chuyện ấy cũng không gấp rút gì." Biết ý Đinh Thường, Tử Thanh mỉm cười: "Đinh huynh hỏi chuyện vợ con của nó có phải định làm ông mai hay không?" Đinh Thường cười khà khà: "Làm mai sao? Chuyện đó phải mời Dương Bảo Chủ mới được." Dương Văn Nghiêu nghe nói giật mình lo ngại, vì lão không biết Đinh Thường đang tính toán gì cho Trang Ngọc, và nếu như đó là chuyện có quan hệ đến Quỷ Vương Cốc thì chừng đó Tra Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc sẽ thân mật với nhau hơn. Tình hình như vậy rất là bất lợi. Họ Dương cười ha hả: "Tôi thì ăn nói dở lắm, nhưng Đinh huynh muốn nhờ như thế nào đây?" Đinh Thường chưa kịp nói gì, bỗng nghe có tiếng chân người bước đến gần, rồi tiếp theo sau một giọng trong trẻo vang lên: "Nhị thúc thúc." Mọi người quay lại nhìn thấy hai nàng thiếu nữ đang bước nhanh tới, đó là Vân Mộng Nhị Kiều. Nhìn kỹ thấy sắc mặt Đinh Linh còn trắng bệch, rõ ràng nàng phục hồi lại chưa được bao lâu. Hai tỷ muội họ Đinh đến trước mặt Đinh Thường rồi cùng cúi đầu làm lễ: "Chúng con xin ra mắt nhị thúc phụ." Đinh Thường giơ tay ra đỡ: "Thôi đứng dậy, tam thúc và phụ thân các cháu hiện nay đang ở đâu?" Đinh Phượng nhận miệng cười: "Phụ thân và tam thúc hiện đang còn ở Huyền Vũ Cung." Đinh Thường hừ một tiếng rồi hỏi: "Bộ xung đột với lão đạo sĩ ấy hả?" Đích Phượng lắc đầu lia lịa: "Chưa không, cháu đã là môn đệ của Thiên Huyền đạo trưởng rồi. Tỷ tỷ cũng đã nhờ sư phụ cháu cứu cho đó." Đinh Thường ngạc nhiên ạ một tiếng rồi quay lại hỏi: "Linh Nhi, ai đã đánh cháu bị thương như vậy? Hãy cho ta biết." Đinh Linh gượng cười: "Thôi, chuyện đó không cần lắm." "Cầm muội có ra đây không thúc thúc?" Đinh Thường mỉm cười: "Không có." Nhắc đến Cầm Nhi, hai cháu đến đây đúng lúc lắm. Lão lại chỉ Trác Ngọc: "Hai cháu có biết chàng ấy không?" Hai tỷ muội họ Đinh quay lại nhìn Trác Ngọc rồi nhận miệng cười: "Tra Gia Bảo, thiếu bảo chủ nổi tiếng như cồn, làm sao mà không biết?" Đinh Thường lại hỏi nho nhỏ: "Chàng ta như thế nào?" Đinh Phượng đáp: "Chàng ấy à, không tốt mà cũng không xấu." Đinh Thường cười: "Tại sao lại nói lờ lững như vậy? Vậy thì trong Quỷ Vương Cốc ai ai cũng thế sao?" Đinh Linh thúc nhẹ Đinh Phượng rồi thưa: "Nhị thúc hỏi như thế định làm gì? Có phải chọn rể đông sàng cho Cầm muội hay không?" Đinh Thường cười hắt hắt: "Con quỷ này cái gì cũng không qua mặt được nó." Đinh Linh và Đinh Phượng nhìn nhau rồi cùng che miệng cười. Trong lúc đó Dương Văn Nghiêu và Trác Tử Thanh đã nghe rõ câu chuyện, nên ai cũng biết rõ Đinh Thường đang muốn kén rể quý. Dương Văn Nghiêu biết như vậy trong lòng rất lấy làm lo ngại, vì lão nghĩ rằng nếu chuyện ấy mà thành sự thật thì thế nào lão ta cũng phải tìm cách đối phó, hoặc là phải làm thế nào cưới cho được một trong Vân Mộng Nhị Kiều cho con mình, hay là làm thế nào cho Dương Gia Bảo đừng có bị cô lập. Trước tình hình này, Dương Văn Nghiêu thấy rõ Huyền Vũ Cung đã siết chặt tình cảm với Quỷ Vương Cốc rồi. Giờ đây nếu lại thêm Trang Gia Bảo nữa thì thực lực của họ mạnh mẽ là dường nào. Giả sử như Dương Gia Bảo nhập thêm vào trận tuyến ấy thì có lợi rất nhiều. Nếu như không được thì phải liên lạc với Thường Quan Bảo và Thiên Độc Cốc để giữ cho được thế quân bình. Dương Văn Nghiêu là tai thâm trầm sâu sắc, thế cho nên trong lòng đang lo lắng nhưng ngoài mặt lão ta ra vẻ như bình thường. Trác Tử Thanh nghe Đinh Thường bàn chuyện với Vân Mộng Nhị Kiều trong lòng lấy làm lạ lùng. Lão ngẫm nghĩ, trong giới võ lâm chỉ nghe nói Vân Mộng Nhị Kiều là Đinh Linh Đinh Phượng, nhưng không ngờ Táng Môn Thần Đinh Thường lại cũng có con gái. Giả sử như ta liên kết được với Quỷ Vương Cốc thì đó là chuyện rất tốt, nhưng không biết con nhỏ ấy mặt mũi như thế nào. Lúc đó Trang Ngọc đang đứng một bên cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Chàng ta liếc nhìn Đinh Linh Đinh Phượng mấy lượt rồi ước rằng nếu nàng cầm ấy cũng giống như hai nàng thì là đỡ biết bao. Vì vậy chàng ta cứ mỉm miệng cười nụ mà không nói lấy một lời. Vân Mộng Nhị Kiều nhìn thấy cũng bật cười. Đinh Thường nói, hai con nhỏ này cười cái gì đó, cười cầm nhi không xứng đáng với hắn hay sao? Đinh Linh là đặt đáp, nhị thúc hiểu lầm chúng con rồi, chính chàng ấy mới không xứng với cầm muội con chứ. Đinh Phượng lại nói tiếp, đúng lắm, cầm muội tài mạo như vậy so với tỷ muội chúng con còn hơn rất nhiều, nếu nhị thúc đã quyết định rồi thì sợ thím con không bằng lòng. Táng Môn Thần Đinh Thường cười ha hả, tại sao thím các cháu lại không bằng lòng? Trang Ngọc nghe tỷ muội họ Đinh nói như vậy, trong lòng chàng lấy làm sung sướng, nghĩ đến một trang tuyệt thế giai nhân đang đứng trước mặt mình, giơ tay che mặt e lệ thẹn thùng, và người ấy trong tương lai sẽ là vợ của mình. Chàng nghĩ rằng trong giới giang hồ ngoài tỷ muội họ Đinh, chưa ai từng nghe trong Quỷ Vương Cốc còn có một thiếu nữ nào. Có lẽ nàng ấy ít đi ra ngoài, như vậy thì chắc vẻ đẹp của nàng ấy rất thùy mị, chứ không hung dữ như Vân Mộng Nhị Kiều đây. Nghĩ đến đây, lòng chàng thấy vô cùng khoan khoái. Táng Môn Thần Đinh Thường bước tới mấy bước, vòng tay trước mặt Trác Tử Thanh. Trác huynh, năm nay niên canh của Lệnh Lang đã được bao nhiêu? Trác Tử Thanh đáp, năm nay nó đúng 21. Đinh Thường lại nói, tiểu nữ của tôi vừa mới đến tuổi cài trâm, Lệnh Lang tài mạo như thế ấy, nếu phối hợp với tiểu nữ thật là xứng đôi vừa lứa, và chúng ta kết thông gia với nhau, Trác huynh thấy có được hay không? Trác Tử Thanh cười to, sợ e gia đình tôi với cao không tới. Đinh Thường nghe câu nói ấy trong lòng thấy khoan khoái vô cùng, lão mỉm cười. Trả huynh chớ có khách khí, và tôi cũng không tự khiêm. Trong giới võ lâm, nhất cung, nhị cốc, tam bảo đứng cùng hàng với nhau, thì chúng ta rất môn đăng hộ đối vậy. Trác Tử Thanh còn một ít nghi hoặc trong lòng. Trong giới võ lâm, sao không nghe bàn đến lệnh ái? Sắc mặt của Táng Môn Thần Đinh Thường bỗng thay đổi, nhưng Đinh Linh đã cười khanh khách. Xin Trác bảo chủ và Trác công tử hãy đến gần đây, tôi có chuyện muốn thưa qua. Vừa nói, Đinh Linh kéo Đinh Phượng bước ra ngoài. Hai cha con Trác Tử Thanh liếc mắt nhìn nhau, rồi Trác Tử Thanh cúi đầu. Xin Đinh huynh thứ lỗi. Nói xong, hai cha con họ Trác lật đật bước theo Đinh Linh. Đinh Linh cúi đầu thưa nho nhỏ. Thưa bảo chủ, nếu người từ chối lời của thúc thúc tôi, thì người buồn lắm đó. Trác Tử Thanh đáp. Đinh cô nương à, trong giới võ lâm, Trác Gia Bảo rất ít tiếng tăm. Đinh Linh lại nói tiếp. Nếu Trác Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc kết thành thông gia thì là điều rất tiện lợi, và lại phượng muội tôi cũng đã là đồ đệ của Thiên Huyền đạo trưởng thì lại là một chuyện rất hay. Thực ra Trác Tử Thanh đã nghĩ đến việc ấy trước rồi, lão ta ra dáng suy nghĩ trong giây lát rồi đáp. Nếu giả sử như cô nương ấy giống như hai tiểu thơ đây thì tôi có phước biết bao. Đinh Linh, Đinh Phượng đồng đáp. Nhưng chúng tôi xấu số, không ai bằng muội ấy cả. Nghe câu nói ấy, Trác Ngọc như được lên tiên, chàng ta mỉm miệng cười tủm tỉm đắc chí. Đinh Linh lại tiếp. Nói thật với công tử, cầm muội, cầm kỳ thi họa đều lào thông, còn về võ công cũng có phần hơn tỷ muội chúng tôi. Riêng về dung mạo thì xin hỏi thật, khi công tử thấy nàng áo đầu của phái Nam Hải, công tử có giật mình không? Trác Ngọc bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nàng áo đỏ, quả thật đã có giật mình kinh ngạc trước sắc đẹp lạ lùng của nàng ấy. Chàng không ngờ dưới chốn trần gian này lại có một người đẹp như tiên. Vì nghĩ như thế cho nên Trác Ngọc gật đầu lia lịa. Đinh Linh suýt bật cười ra tiếng, nhưng nàng cố dằn lòng ra vẻ nghiêm trang, nàng nói tiếp. Trác công tử, tôi dám đảm bảo rằng khi công tử gặp cầm muội tôi thì còn giật mình nhiều hơn nữa. Nghe nói như vậy, Trác Ngọc cũng đã mường tượng được vị hôn thê của mình đẹp như thế nào rồi, nhưng chàng còn ấm ở. Có thật như thế không? Đinh Linh chỉ trời nghiêm sắc mặt, nếu tôi gạt thiếu bảo chủ thì bị trời đánh chết không toàn tính mạng. Trác Ngọc lật đật xua tay. Chuyện đó có quan trọng gì cho lắm sao? Sao cô nương lại thề độc như vậy? Đinh Phượng tiếp lời. Tỷ tỷ tôi sợ thiếu bảo chủ không tin, thế nên phải thề nặng. Trác Ngọc sung sướng. Vì kiếp trước có tu, thế nên bây giờ tôi mới được hưởng phước. Hai tỷ muội họ Đinh nhìn nhau mỉm cười, rồi quay về phía Trác Tử Thanh. Thưa Trác bảo chủ, nhị thúc tôi đang chờ ý kiến của người. Cha Tử Thanh quay lại thấy Đinh Thường đang từ từ bước tới, mỉm miệng cười nhanh. Cha huynh nghĩ như thế nào? Cha Tử Thanh nhìn Cha Ngọc, thấy mặt chàng lộ vẻ sung sướng vô cùng. Lão biết cậu công tử nhà mình đã đẹp ý rồi nên là đặt đáp. Được Đinh huynh nhủ lòng thương đến thì con tôi có phước biết mấy. Đinh Thường mỉm cười. Cha huynh bất tất phải khách khí như vậy. Tiểu nữ đã thành con cái của Cha gia bảo thì tôi cũng có một vài lời muốn nói thêm. Cha Tử Thanh hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì xin Đinh huynh cứ nói. Đinh Thường tiếp. Cha gia bảo và Quỷ Vương Cốc đã kết thành thông gia thì đó là một chuyện rất quan trọng trong giới võ lâm. Và Cha gia bảo của Cha huynh là một nơi đẹp đẽ, nhưng tôi lại muốn mời tất cả bằng hữu trong giới võ lâm đến dự hôn lễ tại Quỷ Vương Cốc. Chẳng hay ý kiến của Cha huynh như thế nào? Cha Tử Thanh ngập ngừng. Chuyện ấy thì... Cha Ngọc bỗng xen vào. Thưa phụ thân, hôn lễ cử hành tại đâu cũng như vậy mà thôi. Nếu theo lời của Đinh Ba Bá thì các nhân vật trong giới võ lâm sẽ được một dịp tốt để đến thăm Quỷ Vương Cốc. Và nhân dịp đó có thể tuyên bố luôn cho mọi người biết là Cha gia bảo và Quỷ Vương Cốc đã siết chặt tình thân mật. Dương Văn Nghiệu bỗng bước xài tới. Cung hỉ, chừng đó cho tôi uống rượu mừng vậy. Đinh Thường gật đầu lia lịa. Đó là chuyện dĩ nhiên. Cha huynh, như thế thì kể như đã xong chuyện rồi có phải không? Cha Tử Thanh là người cơ trí, lão cứ suy tới nghĩ lui, không biết trong vấn đề này có gì không ổn không. Tuy cử hành hôn lễ tại Quỷ Vương Cốc có mất mặt đàng trai thật, nhưng sau cuộc hôn lễ thì sẽ thỉnh luôn tất cả các tân khách sang Cha gia bảo cũng không muộn gì. Họ Cha cũng nghĩ rằng sau khi kết thông gia với Quỷ Vương Cốc thì tất nhiên thế lực của mình cũng sẽ được tăng thêm rất nhiều. Vì nghĩ như vậy, Cha Tử Thanh rất cao hứng, lão mỉm cười. Cha Ngọc, còn không mau tới ra mắt nhạc phụ đi. Cha Ngọc lật đật bước tới, vén áo rồi quỳ xuống trước mặt Đinh Thường. Con xin ra mắt nhạc phụ. Vừa nói, Cha Ngọc vừa cúi đầu lại. Đinh Thường cười đắc ý. Thôi, đứng dậy. Cha Tử Thanh tiếp. Đinh huynh, chớ khách khí làm gì, bổn phận nó là con rể. Đinh Thường gật gật. Rể là khách quý mà, bây giờ chẹt y thì sau này ít trả thù con gái mình mới tính làm sao đây. Mọi người nghe nói, ai ai cũng cười to. Táng môn thần Đinh Thường bỗng thò tay vào sau lưng, lấy ra một vật kỳ lạ. Mọi người quay lại nhìn, ai cũng ngạc nhiên. Vật ấy bề rộng chừng mấy phân, bề dài chừng 3-4 thức, ánh sáng màu tím, một đầu hình vuông, còn một đầu có chạm hình quỷ trông rất ghê sợ. Đây là một vật trong giới võ lâm từ trước đến nay chưa từng ai thấy, nhưng có người đoán đó là quỷ vương lệnh của Quỷ Vương Cốc. Toàn Vương Cốc chỉ có 3 chiếc ngọc lệnh như vậy mà thôi. Quỷ Vương Đinh Cao, Táng môn thần Đinh Thường và Sách Hồn Vũ Sĩ Đinh Diệm Sơn mỗi người giữ một chiếc. Hễ thấy ngọc lệnh ấy là cũng như thấy người, cầm lệnh ấy phán bảo điều gì thì tất cả thủ hạ đều phải răm rắp tuân theo. Uy lực của ngọc lệnh như thế cho nên khi Táng môn thần đưa ra, ai ai cũng giật mình lo nghĩ. Cha Ngọc lấy làm lạ nên hỏi. Nhạc phụ, vật ấy... Đinh Thường mỉm cười. Con à, ta dùng quỷ vương lệnh này để làm vật đính hôn giữa con và Cầm Nhi nhà ta đó. Con hãy cầm đi. Cha Tử Thanh và Cha Ngọc nghe nói ai ai cũng vui mừng. Chiếc quỷ vương lệnh ấy tuy dài không đến 4 tấc nhưng uy lực rất to. Thế nên khi dùng làm tín vật, đó là một điều rất trọng hậu vô cùng. Thế nên Cha Ngọc giơ hai tay lên run run tiếp lấy quỷ vương lệnh. Cha Tử Thanh lật đật hỏi. Thưa Đinh huynh, có qua mà không có lại là điều phi lễ. Tôi cũng có một món. Vốn đó là bảo vật của tổ tiên truyền lại. Đó là hạt châu to chạm hình đầu rồng của Cha gia bảo mà ai ai cũng biết. Xin Đinh huynh hãy vui lòng trao lại dùm cho lệnh ái. Vừa nói, Cha Tử Thanh vừa thò tay vào bọc móc ra một viên minh châu thật lớn. Bên ngoài hạt minh châu ấy có gói bằng một tấm lụa thêu, trên có chữ Cha thêu nổi lên thật đẹp. Viên minh châu ấy thật to, hình dáng thật là đặc biệt, giống y như một chiếc đầu rồng. Đó là một bảo vật trong giới võ lâm ai ai cũng thích. Dương Văn Nghiệu bỗng mở miệng khen. Chà, một viên long đầu châu thật là đẹp. Đinh Thường mỉm cười giơ tay đón tiếp viên minh châu và nói. Khi về Quỷ Vương Cốc, lão sẽ đem viên minh châu này trao cho đứa con gái và bảo nó thấy ngọc thì hãy nhớ đến phong thái của người ngọc. Cha Tử Thanh mỉm cười. Thưa Đinh huynh, hôn kỳ nên định vào lúc nào là tiện hơn cả. Đinh Thường suy nghĩ giây lát rồi đáp. Chuyện ấy không nên diên trì, có thể vào lúc trung thu năm nay có được hay không? Cha Tử Thanh tính ngày, thấy từ đây đến đó chỉ còn lối một tháng nên đáp. Tuy hơi gấp nhưng cũng không sao. Đinh Thường mỉm cười. Tốt lắm, xin từ biệt tất cả. Vừa nói, lão vừa vòng tay thi lễ chào ba người rồi quay mình ra đi. Họ Đinh vừa đi ra lối chừng một trượng, lão vụt đứng lại rồi nghe o o mấy tiếng. Chung quanh mình Đinh Thường bỗng có mấy làn khói đen bay vụt ra bao quanh lấy lão. Đến lúc khói tan thì Đinh Thường đã biến mất từ hồi nào. Lúc đó, cha con Tử Thanh người nào cũng vui mừng hiện ra sắc mặt. Còn Dương Văn Nghiêu thì vừa suy nghĩ lợi hại lại vừa bàn vào và tán tụng cuộc hôn nhân đó. Trác Ngọc mỉm cười hỏi Đinh Linh. Bây giờ hai tỷ tỷ tính đi đâu đây? Đinh Linh nhếch mép. Phải rồi, bây giờ gọi như vậy là đúng lắm. Trác Ngọc cười xòa. Theo vai vế thì phải gọi như thế chứ sao? Nghe Trác Ngọc nói, hai tỷ muội họ Đinh lộ sắc buồn. Đinh Linh thở dài. Tôi nghe phụ thân bảo Nguyên Bình đã chết rồi. Tỷ muội chúng tôi định đi thăm coi ra sao? Trác Ngọc gật đầu. Phải rồi, Nguyên Bình đã chết vì tay của lão già Nam Hải. Bây giờ phải cần có thứ hạt sen vạn niên và mật thiên niên độc giới, máu của con bách niên Lý Ngư và thêm hà thủ ô thành hình để uống thì họa may mới cứu được. Đinh Linh và Đinh Phượng nghe Trang Ngọc nói, mặt lộ sắc buồn rầu đau đớn. Trang Ngọc lại nói tiếp, tỷ tỷ, thương thế của tỷ đã hoàn toàn bình phục chứ? Đinh Linh gật đầu, đã khá lắm rồi, nhờ Thiên Huyền đạo trưởng châm cho 81 đại huyệt, vì thế mà được cải tử hoàn sinh. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phục nguyên thì ít lắm cũng phải một tháng. Trang Ngọc mỉm cười, chuyện ấy cũng không gấp gì, đợi khi chúng tôi cử hành hôn lễ thì tỷ tỷ cũng vừa mạnh hẳn rồi. Dương Văn Nghiêu bỗng hỏi, Trà huynh, trong hôn lễ phải có đủ tục lệ cho rõ ràng, bây giờ có cần về Trà Gia Bảo để lo liệu cho sớm không? Trà Tử Thành ngẫm nghĩ, trong khi mình trở về nhà, có thể Dương Văn Nghiêu sẽ trở lại ngôi cổ mộ một mình. Nhưng bây giờ vợ chồng lão già Nam Hải vẫn còn ở đó, nên đi một mình, Dương Văn Nghiêu cũng chẳng làm nên tích sự gì. Và nếu bây giờ có ở lại đi chăng nữa cũng không làm gì được. Vì nghĩ như vậy, Trà Tử Thanh gật đầu đáp, phải, tôi phải về để lo gấp hôn lễ mới được. Trác Ngọc lại hỏi tỷ muội họ Đinh, nhị tỷ, tam tỷ, đến Trà Gia Bảo chơi vài hôm có được không? Đinh Linh buồn rầu đáp, chưa được, chúng tôi còn phải đi thăm Nguyên Bình, chàng ấy là người rất tốt, chẳng may mà qua đời, chúng tôi phải đến nhìn mặt người ấy một lần chót mới được. Đinh Linh chưa nói hết lời thì nước mắt đã tràn ướt cả má, nàng chớp chớp đôi mắt nhìn muội muội, thấy Đinh Phượng cũng đang cúi đầu lau nước mắt. Đinh Linh thở dài, trong lúc tôi còn đang hôn mê bất tỉnh, tôi đã gửi gấm phượng muội lại cho chàng ấy, rồi bây giờ chính chàng lại chết trước chúng tôi. Thế sự thật không biết sao mà lường. Trang Ngọc dặn dò, nếu các tỷ có đi thì cần phải cẩn thận cho lắm mới được. Lão già Nam Hải hiện nay còn đang ở gần trong vùng đó. Đinh Linh lo ngại, chúng tôi chỉ cần thăm Nguyên Bình chắc cũng không có quan hệ gì cho lắm. Trang Ngọc tiếp, bây giờ chúng ta đã trở thành người trong gia quyến rồi, tự nhiên là phải lo lắng săn sóc cho nhau. Đinh Linh mỉm cười, rất đa tạ, nhưng quỷ vương lệnh là bảo vật, người phải trân trọng giữ gìn. Trác Ngọc gật đầu lia lịa, tôi biết lắm. Trác Tử Thanh vòng tay bảo mọi người, xin tạm biệt. Nói xong, cha con họ ta liền quay quả ra đi. Tỷ muội họ Đinh thở dài rồi đùng đỉnh đi ra. Tuy Đinh Linh đã sống lại, nhưng nàng chưa hoàn toàn hồi phục. Khi nãy hai nàng đến nhanh cũng chỉ vì thấy nhị thúc Đinh Thường có mặt. Thế nên sau một cuộc cố gắng đi mau hơi vất vả, giờ đây nàng thấy mệt mỏi vô cùng. Hai tỷ muội đi chậm chậm, bước được mấy bước, bỗng nghe Văn Nghiêu gọi, hai tiểu thợ hãy dừng chân trong giây lát. Tỷ muội họ Đinh đứng lại, Đinh Linh hỏi, Dương Bảo Chủ chỉ giáo điều gì? Dương Văn Nghiêu mỉm cười, không dám, sắc mặt của Đinh Linh cô nương không được tốt, nếu cô nương đồng ý về Dương Gia Bảo, tôi sẽ chữa trị giúp dùm cho mau bình phục. Đinh Linh nhàn miệng cười, tôi đã có đến Dương Gia Bảo một lần, giờ xin từ chối, không dám phiền Bảo Chủ nữa. Ý của Dương Văn Nghiêu là muốn ép hai nàng về Dương Gia Bảo để thi hành kế hoạch của mình. Nhưng nay nghe Đinh Linh trả lời như vậy, lão lạnh lùng đáp, Nguyên Bình đã chết rồi, và con yêu nữ của phái Nam Hải cũng đã nguyện ý ở trọn kiếp trong ngôi cổ mộ ấy với chàng ta rồi. Cho đến cha mẹ nàng muốn đến thăm mà cũng bị nàng thả 10 vạn ong độc ra ngăn. Nếu hai cô nương đi đến đó, làm sao vào để gặp mặt Nguyên Bình cho được? Đinh Linh, Đinh Phượng đứng sững sờ hồi lâu. Đinh Linh quả quyết, dù sao đi nữa, chúng tôi cũng phải gặp mặt chàng một lần nữa mới được. Dương Văn Nghiêu nhếch mép cười, hai cô nương nên nghe lời của tôi đi, đến Dương Gia Bảo là tốt hơn hết. Hai tỷ muội họ Đinh đều là những người thông minh, thế nên khi nghe giọng nói của họ Dương đã biết ý lão ta muốn có ý bắt ép hai nàng, cho nên trong lòng hơi lo lắng. Nhưng Đinh Linh tỏ vẻ bình thản đáp, nếu Dương Bảo Chủ nhất định bảo tỷ muội chúng tôi về Dương Gia Bảo, thì đợi gia phụ và tam thúc phụ tôi đến, chúng tôi sẽ xin phép. Dương Văn Nghiêu nghe nói hơi biến sắc mặt. Lão ta biết nếu Đinh Cao và Đinh Diệm Xuân đến đây thì cũng khó mà dây trở lắm. Vì thế bất giác lão ta quay đầu nhìn ra phía sau. Đinh Linh lại nói tiếp, hành tung của gia phủ tôi đã nổi tiếng là xuất quỷ nhập thần, có lắm lúc người đã đến gần kề rồi mà vẫn chưa hay. Dương Văn Nghiêu nghe nói lại càng lo ngại, lão ta lại cười mơn, lão phụ mời hai cô nương đến Dương Gia Bảo không có ác ý gì cả. Đinh Linh biết không nên dồn ép lão ta đến chỗ bí nên mỉm cười, chuyện ấy tỷ muội chúng tôi biết rất rõ, nhưng tỷ muội chúng tôi đã định phải đến gặp Nguyên Bình rồi. Giọng nói của nàng rất quả quyết, Dương Văn Nghiêu lại chuyển sang thế khác. Như vậy thì lão phụ cùng đi với hai cô nương vậy. Nghe họ Dương cứ nằn nỉ mãi, hai tỷ muội họ Đinh phát ghét, nhưng hai nàng không dám nói thẳng sợ gây phiền phức. vì có lẽ Đinh Cao và Đinh Diệm Sơn còn đang ở Huyền Vũ Cung, đến đây không kịp thì hai nàng làm sao chống nổi với Dương Văn Nghiêu. Vì nghĩ như vậy, hai nàng đành phải gật đầu vâng chịu. Đinh Linh lại bảo: "Tôi đi không được mau, xin Dương bảo chủ đừng có sốt ruột." Dương Văn Nghiêu cười ha ha: "Chuyện ấy không hại gì cả." Ba người bước ra đi. Trong lúc ấy, trời đất xế chiều, bóng của ba người ngả nằm dài trên mặt đất. Lúc bấy giờ, trong ngôi mộ đá, Dịch Thiên Hành bỗng thấy lòng bàn tay mình lấm tấm mồ hôi. Lão đã nổi danh trong giới giang hồ từ mấy mươi năm nay và trải qua không biết bao nhiêu là cơn sóng gió, nhưng chưa lần nào lão gặp một tình thế khó quyết định như bây giờ. Một nửa canh giờ đã trôi qua, sắc mặt của Nguyên Bình đã từ màu xanh chuyển sang màu trắng, nhưng Dịch Thiên Hành vẫn chưa hạ thủ, không phải vì lão ta không muốn hại Nguyên Bình, nhưng chỉ vì nghĩ rằng sau khi hại chàng rồi, nếu có ra được khỏi ngôi cổ mộ này thì sẽ tạo thêm cho mình rất nhiều tay cường địch nữa. Và những tay cường địch ấy, người nào võ công cũng cỡ như Nguyên Bình. Chuyện lão ta đặt người ngầm trong Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo, đó là điều cấm kỵ nhất trong giới võ lâm, giờ đây cũng đã dần dần bị bại lộ. Và như vậy tạo cho mình một số cường địch khá đông rồi, giờ đây nếu kết thêm thủ oán nữa thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng lão lại nghĩ rằng dù cho cường địch có nhiều đi chăng nữa cũng không có ai đáng sợ bằng Nguyên Bình. Lão ta đã giao tranh với Nguyên Bình mấy lượt, lão nhận thấy rằng sau mỗi lần chàng ta thọ thương rồi mạnh lại thì công lực lại tăng thêm một cách lạ lùng khó hiểu. Nhưng lần này nếu chàng ta sống lại, không biết công lực của chàng ta có tăng thêm hay là không. Hơn nữa, sự quan hệ giữa Nguyên Bình và Tuệ Không Đại Sư, tuổi của chàng còn rất trẻ mà công lực đã cao thâm thế ấy. Tất cả các lý do ấy đã làm cho Dịch Thiên Hành phải liệt chàng ta vào hàng địch thủ nguy hiểm nhất. Thời gian trôi qua rất mau, trong khi Dịch Thiên Hành còn đang đắn đo suy nghĩ thì mặt Nguyên Bình đã có dáng ửng hồng. Làn thanh khí ấy tuy nhiên còn tồn tại nhưng đã xâm nhập vào da thịt, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào thấy được. Lúc ấy trong gian thạch thất, tiếng hô hấp của mọi người nghe rất nặng nề. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là Nguyên Bình có thể sống dậy. Lúc bấy giờ Dịch Thiên Hành quyết tâm phải ám toán cho được Nguyên Bình. Bỗng thấy Tông Đào bước vài bước tiến về phía trước đỉnh Hàn Ngọc, rồi tiếp theo sau là Mai Nương đỡ nàng áo đỏ bước tới vài bước, kế đó là chủ mẫu, người đàn bà đẹp tuyệt trần. Lúc ấy ngực của Nguyên Bình đã thấy phập phồng, hơi thở chàng mạnh như sợi tơ. Chỉ trong giây phút, hơi thở của chàng càng lúc càng mạnh, không bao lâu nữa chàng sẽ thở lại y như lúc bình thường. Mọi người liền bước đến gần dựa vào chiếc đỉnh Hàn Ngọc, nàng áo đỏ gọi nho nhỏ: "Nguyên Bình, Nguyên Bình." Lúc đó sắc mặt của Nam Hải Kỳ lão rất khẩn trương, hai tay vẫn cử động không ngừng. Trên mặt lão mồ hôi ra như tắm, lão đang bối rối vô cùng. Tinh thần mọi người căng thẳng đến cực độ. Về phần Dịch Thiên Hành, chân khí đã vận chuyển được, lão từ từ cử động chân tay. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành hét lên một tiếng lớn, lão giơ tay lên cao, lòng bàn tay đỏ hòn. Lão dùng tất cả sức của mình phóng một trường về phía trước đỉnh Hàn Ngọc. Lão đã dùng Hồng Diệm Trường, một trường thế vừa nóng bỏng vừa mạnh tuyệt luân để đánh thẳng tới. Cũng trong lúc ấy, lão giơ tay trái kéo chiếc khoen đồng và phía sau lưng khung cửa đá từ từ hiện ra. Bỗng nhiên trên mặt Nguyên Bình hiện ra nét vô cùng thống khổ, chàng từ từ chuyển động sang một bên. Kỳ lão Nam Hải cũng hét lên một tiếng, phóng luôn liên tiếp hai ngọn trường. Có thể nói, Kỳ lão Nam Hải là một kỳ nhân trong giới võ lâm, liên tiếp trong 3 ngày 3 đêm, lúc nào tinh thần của lão ta cũng phải làm việc, suy nghĩ rất mệt nhọc, nội lực hao tổn rất nhiều. Nhưng lần này phát luôn ra hai ngọn trường ấy vẫn vô cùng mãnh liệt, chặn hẳn ngọn trường của Dịch Thiên Hành. Nhưng lão cũng bị ngã mình về phía trước và mửa ra một búng máu tươi trên chiếc đỉnh Hàn Ngọc. Tông Đào cũng hét lớn: "Cũng vẫn tên lão tặc đó." Vừa nói, Tông Đào cũng lẹ làng phóng ra một trường. Lúc ấy, Mai Nương cũng vung thanh gậy trúc bổ tới và chủ mẫu cũng tấn công tới thấp. Dịch Thiên Hành cười ha hả rồi thối lui lại về phía khung cửa. Một ngọn trường, một gậy trúc và một đòn của tất cả ba người đều đánh thẳng dồn về phía cửa, tiếng gió rít lên vù vù. Tông Đào bỗng lẹ làng vọt mình tới gần bên khung cửa rồi chụp lấy chiếc khoen đồng. Kỳ lão Nam Hải vụt quay lại: "Cứ để cho mặc y đi." Tông Đào quay lại nhìn thấy Nguyên Bình nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở rất gấp, trên trán mồ hôi chảy có giọt, sắc mặt vô cùng thống khổ. Tông Đào bực dọc hỏi: "Gì đó?" Mai Nương chặn ngang: "Chủ nhân ta đã bảo cứ để cho lão ấy tự do, ngươi còn muốn sinh sự gì?" Kỳ lão Nam Hải xua tay: "Ý không ra khỏi ngôi cổ mộ này đâu." Tông Đào cúi đầu suy nghĩ trong giây lát rồi quay lại hỏi: "Bây giờ Nguyên Bình ra sao?" Nam Hải Kỳ lão từ từ quay lại nhìn Nguyên Bình. Lúc đó nàng áo đỏ lạnh lùng nhìn qua tất cả mọi người một lượt. Tuy nàng không nói một lời nào, nhưng qua đôi mắt đó mọi người cũng đủ đoán được tâm tư của nàng một phần nào. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi đầu nhìn xuống. Bỗng Nam Hải Kỳ lão chìa tay ra đỡ Nguyên Bình.